Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 737, chương 722, bên trên Linh Sơn. Chư Bát Giới chấn kinh kêu lên: "Sư phụ, người đầy cũng quá đắt đi." "Không được, ta cũng đừng xáo trang, ta cũng muốn mình định." Đường Tam Tạng nhất thời nghiêm túc lên, đau lòng nói ra: "Bát Giới, ngươi cho rằng vi sư định những vật này là vì mình hưởng thụ sao? Ngươi cho rằng vi sư thật sự là loại kia hư vinh người sao?" Không đợi Chư Bát Giới trả lời, Đường Tam Tạng liền chính đã trả lời, nói ra: "Không phải, vi sư định ra những này pháp bảo cũng không phải là vì chính mình, mà chính là vì hiển lộ rõ ràng chúng ta đối Phật Tổ kính ý, hiển lộ rõ ràng vi sư cầu Phật chi tâm." "Sư phụ," đệ tử cảm thấy sáng ngân bạch kim sáo trang hoàn toàn không cách nào biểu đạt ra đệ tử hướng Phật chi tâm, đệ tử muốn thay đổi một chút. "Ngươi có thể nghĩ như vậy rất tốt, vi sư trên nguyên tắc cũng rất đồng ý, chỉ là vừa mới vi sư đã đem đơn đặt hàng xuống đi, sửa đổi đứng lên rất là phiền phức, hay là toán, tốt, các ngươi đều ra ngoài đi, vi sư dự định nghỉ ngơi." Sa Ngộ Tịnh chất phác nói ra: "Sư phụ, hiện tại còn không phải đã khuya, vi sư đi đường một ngày, đã rất mệt mỏi, đi mau, đi mau." Tại Đường Tam Tạng thúc giục hạ, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh chỉ có thể đứng dậy đi ra ngoài. Chư Bát Giới trở lại trong phòng của mình, nằm ở trên giường, xuất ra mình Tam Giới Thương Thành, phát ra một tin tức: "Sư Tôn, đệ tử đã đến Linh Sơn, học hỏi kinh nghiệm về sau tức về." Một bên khác, Sa Ngộ Tịnh trở lại gian phòng của mình, xuất ra mình Tam Giới Thương Thành, phát một tin tức đi qua: "Khởi bẩm bệ hạ, vi thần đã đến Linh Sơn, về sau như thế nào làm việc, còn mời bệ hạ định đoạt, học hỏi kinh nghiệm về sau liền trở lại đi." "Vi thần tuân chỉ." Tôn Ngộ Không bắt chéo hai chân nằm ở trên giường, phát ra một tin tức: "Na cha, ta lão tôn đã đến Linh Sơn, các loại ta lão tôn học hỏi kinh nghiệm kết thúc, liền có thể sẽ tư pháp thần điện, chính thức nhập chức, chúc mừng đại thánh." "Chúc mừng đại thánh tương đương ta vừa vặn tại đối phó một cái khó giải quyết yêu ma. Các loại đại thánh trở về, nhất định muốn giúp ta một chút sức lực." "Hắc hắc, tương đương dễ nói." "Dễ nói tương đương, màn đêm sao thưa." Góc tường côn trùng kêu vang. Một đêm cứ như thế trôi qua. Ngày thứ hai, đại nhật còn không có dâng lên, bên trong thiên địa liền vang lên một trận mơ hồ phản âm ngâm sướng thanh âm. Tại yên tĩnh bên trong thiên địa, lộ ra phá lệ thanh u. Đường Tam Tạng mặc quần áo mới từ trong phòng đi ra. Cẩm Lan Cà Sa bố linh lóe lên quang mang. Cửu Hoàn Tích Trượng phát ra leng keng thanh thúy thanh âm. Địa Tạng Vương cùng khoản bì lô mũ nở rộ Phật quang. Tại Đường Tam Tạng sau đầu hình thành một cái tiểu Phật luân. Chân đạp màu trắng da rồng dày. Trên giày có thần long hư ảnh du tẩu. Ngẩng đầu 45 độ ngưỡng vọng mông lung bầu trời. Nghiêm chỉnh một cái rõ ràng hàng thế. Thánh hiền lâm phàm, thánh tăng rời giường sao. Một đạo cười ha hả thanh âm từ bên ngoài truyền vào tới. Kim đỉnh đại tiên bước vào hậu viện. Cước bộ nhất thời dừng lại. Kinh ngạc nhìn về phía trước Đường Tam Tạng. Vô ý thức lấy tay che mặt. Cái này, chẳng lẽ là Kim thiền tử đã giác tỉnh sao? Thật chướng mắt Phật quang, tốt thần thánh khí tức. Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực thi lễ, mỉm cười nói: "Bần tăng gặp qua đại tiên." Kim đỉnh đại tiên lấy lại tinh thần, đem để tay hạ, vội vàng cũng chắp tay trước ngực cúi đầu: "Gặp qua thánh tăng." Nhịn không được nói ra: "Hôm nay nhìn thấy thánh tăng, mới biết như thế nào Phật tử cũng tương đương." Trong lòng co quắp một trận. Thật sự là thật là nhiều bảo vật quý giá a. Thật là khiến tiên ao ước, kẽo kẹt tương đương bên cạnh cửa phòng cũng đều mở rộng. Tôn Ngộ Không đi ra, người mặc khóa tử hoàng kim giáp, dưới chân ngẫu ti bộ vân lý, trên đầu phượng xí tử kim quan, kim cô bổng trong tay cầm. Quả nhiên là uy phong lẫm liệt đại thánh chi uy. Sau đó là Chư Bát Giới đi ra, người mặc sáng ngân chiến giáp, đầu đội long đầu thôn vân nón trụ, sau lưng khoác phong bay lên. áo choàng bên cạnh suýt tơ vàng vân vân. Trên có vô địch hai cái chữ to. Lại sau đó là Sa Ngộ Tịnh, người mặc màu đỏ sậm chiến giáp. Chiến giáp phía trên có nhiều tô điểm hơi mờ lưu ly bảo châu. Người khoác kim sắc áo choàng, trên có màu mực hai chữ thủ hộ. Kim đỉnh đại tiên cúi đầu nhìn xem trên người mình y phục. Thật sự là không so được a. Người so với người phải chết, hàng so hàng đến ném. Đến cùng là bọn họ là tiên thần hay ta là tiên thần? Kim đỉnh đại tiên cười ha hả nói ra, thật là uy phong, thật sự là thật là uy phong. Đường Tam Tạng liếc liếc một chút bên cạnh ba cái đồ đệ, hài lòng gật đầu, như thế bên trên Linh Sơn mới sẽ không lộ ra dùng mình. Kim đỉnh đại tiên lại mời Đường Tam Tạng sư đồ dùng qua điểm tâm. Điểm tâm về sau, Kim đỉnh đại tiên mang theo Đường Tam Tạng sư đồ đi vào đạo quan bên ngoài. Vừa cười vừa nói, thánh tăng có thể chuẩn bị kỹ càng. Tiểu tiên mang thánh tăng tiến đến Linh Sơn. Tôn Ngộ Không khoát khoát tay, cười hì hì nói ra, không cần, không cần, cái này Linh Sơn ta lão tôn tới qua, nhận ra đường, đại thánh, ngài đến Linh Sơn đều là trong mây đến trong sương mù đi. Đi đều là vân đường, nơi nào nhận ra cái này thế gian con đường. Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực, mỉm cười nói, làm phiền đại tiên, bản này chính là ta chức trách. Kim đỉnh đại tiên trong tay phất trần hướng phía bầu trời ném ra. Phất trần tại một trận bạch quang bên trong biến mất không thấy gì nữa. Một đầu liên miên đường núi từ hư không sinh ra, hướng phía dưới rơi xuống, nhẹ nhàng bay rơi vào bảo tháp trước đó. Đường núi bên cạnh có cây cỏ sinh trưởng, không giống pháp thuật huyễn hóa. Kim đỉnh đại tiên chìa tay ra, cười ha hả nói ra, thánh tăng, mời tương đương. Đường Tam Tạng vội vàng khiêm tốn nói ra, đại tiên trước hết mời. Ha ha, tương đương thánh tăng không cần trì hoãn, ngài là học hỏi kinh nghiệm người, đương nhiên là ngài trước hết mời. Này bần tăng mạo phạm tương đương. Đường Tam Tạng cất bước đi đến đường núi, hướng phía thượng diện đi đến. Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh càng ở phía sau. Một cái áo choàng phấn khởi uy phong lẫm liệt, sau đó là Bạch Long Mã lôi kéo xe ngựa, lại sau đó mới là Kim đỉnh đại tiên. Một đoàn người dọc theo đường núi một đường tiến lên, không biết đi bao cao, xuyên qua một tầng mây, nhất thời cảm giác trước mặt một trận khoáng đạt. Từng tòa sơn phong đứng ngồi tại đám mây phía trên, mỗi một ngọn núi đều lóng lánh Phật quang, mang theo uy nghiêm thần thánh chi ý. Đường Tam Tạng một đoàn người đang đứng tại một ngọn núi chỗ giữa sườn núi. Phía trên là tường quang ngũ sắc, sương mù trùng điệp. Kim đỉnh đại tiên dừng bước lại, vừa cười vừa nói, thánh tăng, nơi này chính là chân chính Linh Sơn. Dọc theo con đường này một mực đi lên, cũng là đại lôi âm tự. Ta cũng chỉ có thể đưa ngài đến nơi đây. Con đường tiếp theo còn mời thánh tăng mình đi. Đường Tam Tạng cung kính thi lễ, cảm kích nói ra, đa tạ đại tiên. Kim đỉnh đại tiên gật gật đầu, tại một trận tiên quang bên trong biến mất không thấy gì nữa. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc nói, tiểu hòa thượng, con đường này ta quen, ta lão tôn mang ngươi tiến đến đại lôi âm tự. Tốt, chúng ta xuất phát. Đường Tam Tạng ra lệnh một tiếng, một đoàn người tràn đầy phấn khởi hướng phía thượng diện đi đến. Trong lòng đều có chỗ kích động, học hỏi kinh nghiệm mười mấy năm, rốt cục phải kết thúc. Không lâu sau đó, học hỏi kinh nghiệm người một hàng đi vào một chỗ đại hà trước đó. Lăn sóng phi lưu, ước chừng 8-9 dặm rộng lớn, 4 không có dấu người. Đường Tam Tạng đứng tại đại hà một bên, nhìn chung quanh, hơi kinh ngạc nói, Ngộ Không, dám lớn lao tiên sai chỉ. Này nước như vậy rộng lớn, như vậy mãnh liệt, lại không gặp thuyền bè, như thế nào có thể sang? Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, Phò Tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, Hàm Ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,